Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2544. Chương 2544. Ngươi để ý sao? Lâm đại ca, Trúc Sương cúi đầu, thanh âm êm dịu, cũng mang theo một tia nghi hoặc, đồng dạng ngẩng đầu nhìn Loan Nguyệt, nhẹ nói nói, Lâm Thành Phi thuận miệng nói, làm sao, ta, mẫu thân của ta chân, là ngươi chữa khỏi a? Trúc Sương đồng dạng là giả bộ như hững hờ hỏi, làm sao có thể, Lâm Thành Phi cười nói, nếu như ta có năng lực như vậy, trực tiếp đem đại nương chữa cho tốt không là được, không cần thiết lén lén lút lút như vậy a. Trúc Sương lắc đầu, không phải, Lâm đại ca, ngươi chỉ là không muốn để cho ta cảm thấy ta thiếu ngươi cái gì, cho nên mới có thể dùng loại phương thức này lưu tại nhà chúng ta, lưu tại Tửu lâu, đúng không? Trừ cái đó ra, nàng thật sự là không nghĩ ra, Lâm Thành Phi cái này trên núi tiên trưởng, có lý do gì ủy khuất ở tại nhà các nàng? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu không nói, mẫu thân của nàng chân, thật là Lâm Thành Phi chữa cho tốt, hắn lúc trước lưu lại, cũng là vì mẫu thân của nàng hai chân, về phần tại sao phải ở lại chỗ này, lại cũng không là Trúc Sương muốn phức tạp như vậy, chỉ là đơn thuần không muốn hồi kiếm các mà thôi, nơi này có tửu có phòng, còn không cần bỏ ra phí cái gì tiền tài, có thể ở đến thiên hoang địa lão, uống đến sống mơ mơ màng màng, hắn có lý do gì không lưu tại nơi này? Bất chi bất giác, Trúc Sương đầu đã cách Lâm Thành Phi bả vai càng ngày càng gần, nàng thanh âm trầm thấp, như là nỉ non tự nói đồng dạng, Lâm đại ca, ta hỏi ngài một câu, ngài có thể hay không nói với ta nói thật? Hỏi đi, Lâm Thành Phi nói ra, khẳng định là thật, ngươi thích ta sao? Hỏi ra câu nói này, Trúc Sương giống như là sử dụng hết trên thân chỗ có sức lực một dạng, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, một cử động nhỏ cũng không dám, yên tĩnh chờ lấy Lâm Thành Phi thẩm phán. Nơi này nữ nhân còn không bằng thế giới phàm tục mở ra, chủ động cùng nam nhân tỏ tình, cần thiết dũng khí, xa so với thế giới phàm tục nữ nhân đi cùng danh tiếng nam nhân mướn phòng muốn nhiều rất nhiều. Trúc Sương hỏi ra câu nói này về sau, thậm chí cảm thấy mình rất không biết xấu hổ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tự nhiên là ưa thích. Trúc Sương giống như trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Lâm đại ca, ngươi không có gạt ta, không có lừa ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi dạng này cô nương quá mức kiên cường, kiên cường làm cho đau lòng người, chỉ là đau lòng mà thôi sao? Trúc Sương tâm tình theo Lâm Thành Phi một câu lại thấp hạ xuống, nếu như chỉ là đau lòng lời nói, cái kia hẳn là không có quan hệ gì với ái tình a. A, nguyên lai còn là mình tại si tâm vọng tưởng. Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo lại làm cho nàng cao hứng bừng bừng lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm là chỉ có đau lòng, chậm rãi cùng ngươi tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy trên người ngươi giống như chỉ có ưu điểm, không có nửa điểm khuyết điểm, hoàn mỹ như là tiên nữ trên trời, người nam nhân nào hội không thích ngươi dạng này cô nương đâu. Trúc Sương thanh âm có chút run rẩy, cái kia, vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Câu nói này, Trúc Sương chính mình cũng không biết nàng là làm sao nói ra. Chỉ biết là, nói sau khi đi ra, nàng cả người bên tai đều là ông ông tác hưởng, tâm thần bất định, chờ mong, kích động, các loại tâm tình, cùng nhau hướng nàng vọt tới, nàng mặt đỏ tới mang tai, chờ đợi lấy Lâm Thành Phi thẩm phán. Đối với nàng mà nói, Lâm Thành Phi đáp án, cũng là quan tòa thẩm phán. Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn bên cạnh thân thể này yếu đuối, lại dùng chính mình hai tay vì người nhà che gió che mưa cô nương, trong lòng tiếp xúc động không ngừng. Giống như hắn nói, dạng này nữ hài, cái dạng gì nam nhân mới sẽ không thích chứ? Dù sao Lâm Thành Phi là ưa thích. Sau đó, hắn thì gật đầu nói, đúng, ta nguyện ý. A, thật đợi đến câu nói này. Trúc Sương ngược lại có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, khẽ hé môi son, hỏi, Lâm đại ca, ngài nói cái gì? Ta nói, ta nguyện ý. Lâm Thành Phi cười còn nói một lần, thế nhưng là, người nhà của ta, ngươi đều không chê sao? Ta tại sao muốn ghét bỏ? Lâm Thành Phi yêu thương tại nàng trên đầu sờ một chút. Bắt tay chỗ, là một mảnh bóng loáng tia thuận tóc xanh. Mẫu thân của ta nàng làm không nổi không tiện. Đệ đệ ta cũng cần người chiếu cố a. Trúc Sương đương nhiên nói ra. Tất cả mọi người là bởi vì những nguyên nhân này đối nàng nhượng bộ lui binh. Cho nên, nàng nhất định phải tại triệt để hiểu rõ ràng Lâm Thành Phi thái độ trước đó. Đem chuyện này nói càng rõ ràng. Nàng tình nguyện không muốn hạnh phúc, cũng không thể không cần mẫu thân cùng đệ đệ. Đứa ngốc, Lâm Thành Phi cười nói một câu. Ngươi nói những thứ này, ngươi cảm thấy là phiền phức sao? Đương nhiên là phiền phức. Trúc Sương nghiêm túc gật đầu nói. Nếu như cưới ta, liền muốn cùng ta một lần hầu hạ mẫu thân của ta. Còn muốn chiếu cố đệ đệ ta. Các người rất nhiều nam nhân cũng không nguyện ý làm như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu. Mẫu thân ngươi chân, tiếp qua vài ngày liền sẽ khỏi hẳn. Điểm này, ta có hoàn toàn chắc chắn. Đến mức đệ đệ ngươi, hắn cũng rất nhanh liền có thể trưởng thành. Trúc Sương thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đại ca, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Có điều, ta hiện tại còn tạm thời không thể thành thân. A, Trúc Sương nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Lâm Thành Phi cười cười. Nhìn hướng chân trời, lần này không có xem kỹ loan nguyệt. Ngược lại đối với đầy trời ngôi sao nháy mắt mấy cái. Ta còn có người bằng hữu tại trong tay địch nhân. Rất nhiều ngày, cũng còn không có cứu ra. Lâm Thành Phi tựa như là hời hợt đồng dạng nói ra. Nàng đi ra trước đó, ta không thể thành thân. Nàng là cái rất cô gái xinh đẹp a. Trúc Sương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng, rất xinh đẹp. Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, rất cẩn thận mắt. Cái này, Trúc Sương không biết nên nói cái gì. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đứng người lên. Trước khi đi, đối với Trúc Sương nói ra. Nếu như ngươi đối với ta có lòng tin, lại hoặc là tin tưởng ta không biết lừa ngươi, vậy thì chờ ta một đoạn thời gian, đợi đến ta có thể thành thân thời điểm. Lâm đại ca, ngươi muốn đi sao? Đi, đi đâu? Cứu ngươi vị bằng hữu nào a? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không đi, sự kiện này không cần đến ta. Vậy ngươi bây giờ muốn đi làm gì? Ngủ a? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Thế nhưng là, ngươi đi phương hướng là cửa lớn bên kia. Trúc Sương sợ hãi nói ra. Lâm Thành Phi tập trung nhìn vào. Khụ khụ khụ, còn thật đi nhầm. Vừa mới giả bộ như mây trôi nước chảy, tốt như cái gì đều đang nắm giữ bộ dáng. Thế nhưng là, đối mặt một cái cô nương xinh đẹp thổ lộ, người nào trong lòng còn có thể không nổi lên một tia gợn sóng. Lâm Thành Phi trong lòng không có gợn sóng, sớm đã thành sóng to gió lớn, không ngừng đập lấy hắn lồng ngực. Mặc kệ tu vi gì cảnh giới, bị ưa thích người ưa thích đều sẽ cảm giác đến đây là một kiện rất đáng giá chuyện cao hứng. Cho nên, Lâm Thành Phi kích động đi nhầm đường. Lâm Thành Phi lại trở về thân hình, đi ngang qua Trúc Sương bên người thời điểm, lại hỏi một câu, thành thân lời nói, ngươi để ý có mấy người tỉ muội sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.